Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243. Chương 243 ta mặc hàn người. Người, Mặc Thất Nguyệt nháy mắt động thủ. Làm Lâm Lạc Nhi còn có thần điện các trưởng lão sắc mặt đại biến. Vội vàng né tránh. A, này đó trưởng lão thực lực đủ cường. Cho dù là Mặc Thất Nguyệt xuất kỳ bất ý công kích, bọn họ cũng là tránh thoát. Chính là Lâm Lạc Nhi liền vô dụng này phiên vận may. Đã muộn một bước, tuy rằng không bị thương nặng, chính là nàng một thân váy trắng lại ở khoảnh khắc chi gian biến thành mảnh nhỏ. Thánh nữ xuân sắc lộ ra ngoài a, mọi người ngây ngẩn cả người. Lâm Lạc Nhi thét to, không chuẩn xem, cho ta giết nữ nhân này. Lâm Lạc Nhi vô cùng phẫn nộ. Nữ nhân này thế nhưng làm hại nàng như thế mất mặt. Thật là tìm chết, sát, mấy người cao thủ phong bế nàng đường đi. Không thể trốn chí năng chiến. Mà chiến nói, chi gian không phải bọn họ đối thủ. Theo chân bọn họ giao thủ mấy chiêu lúc sau. Mặc Thất Nguyệt một nhà rõ ràng cảm giác được thực lực chênh lệch. 13 cấp cùng thánh võ hoàng chi gian chênh lệch quá lớn. Mặc Thất Nguyệt cắn chặt răng, xem ra chỉ có thể bất cứ giá nào. Đang lúc Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị triệu hồi ra tiểu kỳ bọn họ cùng nhau liều mạng thời điểm, đột nhiên chung quanh một trận hàn khí sinh khí. Một cái màu đen thân ảnh lóe lại đây, đem kia một cái áo tím nữ tử ôm vào trong lòng ngực. Nguyệt, như vậy đóng băng giống nhau xinh đẹp trên mặt, thế nhưng lộ ra vui vẻ, vui sướng, làm Mặc Thất Nguyệt cho rằng chính nàng nhìn lầm rồi. Người nam nhân này, Mặc Hàn, bọn họ thấy được Mặc Hàn, như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau vội vàng lui lại. Đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Ta Mặc Hàn người, cũng là ngươi năng động sao? Mặc Hàn âm thanh lạnh lùng nói, lời nói bên trong cất giấu thị huyết sát ý. Mặc Thất Nguyệt thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Cái gì gọi là nàng là hắn Mặc Hàn người? Hắn rốt cuộc có lầm hay không a? Lúc này Lâm Lạc Nhi đã thay một cái tân váy, bất quá xuyên tương đối sắp có chút hỗn độn, không có một chút thánh nữ ung dung khí chất. Nàng đi hướng trước nói, Mặc điện chủ, nữ nhân này chính là ăn trộm lăng mộ bên trong bảo bối. Chí tôn sinh mệnh huyễn khí đều ở tay nàng chung. Nàng vừa rồi muốn một mình một người nuốt thứ này rời đi, hoàn toàn không đem Mặc điện chủ để vào mắt. Chúng ta đây là vì Mặc điện chủ thanh lý môn hộ a. Mặc Thất Nguyệt đen nhánh đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng. Cái này Lâm Lạc Nhi thật là càng ngày càng sẽ châm ngòi ly gián. Chính là nàng nói hưu nói vượn thế nhưng có thể nói đúng. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía Mặc Hàn, hắn sẽ tin tưởng Lâm Lạc Nhi nói sao? Rốt cuộc bọn họ chính là quen biết không lâu. Hơn nữa nàng thật sự cầm nơi này bảo bối còn có chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Hắn mục tiêu là chí tôn sinh mệnh huyễn khí đi. Sao có thể sẽ bỏ qua nàng? Lúc này Lâm Lạc Nhi nói, ta biết Mặc điện chủ không tin ta. Bất quá chúng ta có thể là một cái thực nghiệm mà ni. Lâm Lạc Nhi đột nhiên từ trong không gian móc ra tới một cái viên cầu đồ vật nói, cái này chính là chúng ta ra tới tìm chí tôn sinh mệnh huyễn khí thời điểm điện chủ giao cho chúng ta, có thể kiểm tra đo lường có phải hay không chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt, thế nhưng còn có này định tây. Nàng gắt gao túm chỉ bạc, phía sau lại là Mặc Hàn, phía trước là Lâm Lạc Nhi bọn họ. Nàng trốn không thể trốn. Nàng có thể tưởng tượng được đến, một khi bọn họ biết nàng bị thương có chí tôn sinh mệnh huyễn khí, lại còn có cùng chí tôn sinh mệnh huyễn khí ký kết thất nguyệt. Bọn họ tuyệt đối sẽ giết nàng làm nàng giải trừ khế ước. Tình huống như vậy, cho dù là Mặc Hàn, chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở nàng bên này. Mặc Thất Nguyệt lòng bàn tay ở mạo hiểm mồ hôi lạnh. Chính là Lâm Lạc Nhi lúc này cũng đã đem thánh võ chi lực rót vào đến kia một cái viên cầu trên. Người, tức khắc gian kia một cái màu bạc cầu hiện lên một tia ánh sáng. Lâm Lạc Nhi trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Trên người của ngươi thật sự có chí tôn huyễn khí. Chí tôn huyễn khí quả nhiên bị ngươi cầm đi, vốn dĩ chỉ là nàng suy đoán mà thôi, chỉ là muốn Mặc Hàn nghi kỵ nàng, làm nàng thu thập nàng mà thôi. Lại không có nghĩ đến chó ngáp phải ruồi tìm được rồi chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Lâm Lạc Nhi lớn tiếng nói, các vị trưởng lão, trên người nàng có chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Bát trưởng lão đi vào nói, đem chí tôn sinh mệnh huyễn khí giao ra đây. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Mặc Hàn, cho dù biết trên người nàng có chí tôn sinh mệnh huyễn khí, hắn thế nhưng cũng không có hành động, không có giống thần điện người giống nhau, làm nàng đem chí tôn sinh mệnh huyễn khí giao ra đây. Một cái tỷ nữ mà thôi, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, nhanh lên đem chí tôn sinh mệnh huyễn khí giao ra đây. Mặc Thất Nguyệt dịch dung bộ dáng cực kỳ bình thường, hơn nữa vẫn luôn đi theo Mặc Hàn phía sau, bị bọn họ trở thành là ma điện tỷ nữ, bọn họ càng là kêu gào, mà Mặc Hàn sắc mặt lại càng là lạnh băng. Khi bọn hắn cảm giác được chung quanh độ ấm càng ngày càng thấp thời điểm, nhịn không được đánh run run. Ta nói, ta người, không phải các ngươi năng động, các ngươi thần điện người, các đều là kẻ điếc sao? Lâm Lạc Nhi kêu gào, Mặc điện chủ, cái này tỷ nữ bắt được chí tôn thần khí lại không có giao cho ngươi. Ý đồ đáng chết. Không thể lưu. Mặc Hàn thần sắc đạm nhiên, lạnh băng nói, này không liên quan các ngươi sự tình. Hắn lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta đi. Mặc Hàn tay, độ ấm cực kỳ thấp, liền như hắn tính tình giống nhau lãnh, chính là bị này một con bàn tay to cấp giữ chặt. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng cảm giác được có một loại cảm giác an toàn. Cho dù hắn ở thần điện những người này trước mặt che chở nàng, là vì đơn độc thu thập nàng làm nàng giao ra chỉ bạc, nàng cũng thực cảm kích nàng. Đứng lại, Lâm Lạc Nhi khó thở. Cái này Mặc Hàn thật là hoàn toàn không đem bọn họ thần điện để vào mắt a. Hắn nói đi, bọn họ sẽ thả hắn đi sao? Nữ nhân kia trên người chính là có chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Không bắt được chí tôn sinh mệnh huyễn khí, nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hai ca người rời đi. Mặc điện chủ, này chí tôn sinh mệnh huyễn khí sở tại chính là chúng ta thần điện phát hiện, này vốn nên là thuộc về chúng ta thần điện. Ngươi nếu là thật sự không giao ra tới lời nói, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Bát trưởng lão nhìn cái này thần bí khó lường nam nhân, cảm giác được cực kỳ kiêng kỵ. Người nam nhân này khó đối phó. Đặt ở trước kia bọn họ sẽ thông minh lựa chọn không cùng hắn là địch. Chính là hiện tại không giống nhau. Cần thiết hoàn thành nhiệm vụ bắt được chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Cho dù là cùng hắn là địch cũng không tiếc. Không khách khí, Mặc Hàn lạnh băng nói ra này ba chữ, làm cho bọn họ đánh dùng mình. Đột nhiên trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nếu các ngươi phải đối ta không khách khí, như vậy các ngươi liền đi tìm chết đi. Lấy một phen tử thần lưỡi hái xuất hiện, vừa xuất hiện liền thấy huyết, nhìn chính mình đồng liêu ngã xuống. Bát trưởng lão vô cùng phẫn nộ, Hôm nay thật sự muốn cùng Mặc Hàn đánh một hồi. Tiểu tử này thật sự cho rằng hắn không đối hắn động thủ là sợ hắn sao? Cho ta động thủ, đại trưởng lão hạ lệnh nói. Thần điện mời tới vị trưởng lão, đem Mặc Hàn cấp vây quanh. Mặc Thất Nguyệt biết Mặc Hàn thực lực sâu không lường được. Chính là này đó thần điện trưởng lão thực lực cũng không kém. Tuy rằng cảm thấy bọn họ hai bên đều đấu cái ngươi chết ta sống nàng mới là an toàn nhất. Chính là nàng lại không nghĩ Mặc Hàn xảy ra chuyện. Các ngươi thần điện vây công một người. Chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Lúc này, một cái màu trắng thân ảnh hiện lên. Một cái do trừ hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Chúng ta chính là lấy nhiều khi ít thế nào. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng trốn tránh. Nếu là những cái đó lão gia hỏa, nàng chính là không đối phó được. Chính là Lâm Lạc Nhi cái này thủ hạ bại tướng, nàng vẫn là có thể đối phó. Lâm Lạc Nhi khế ước thú đã chết, hơn nữa chính mình bị trọng thương chạy thoát, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục lại. Hơn nữa thực lực hiện giờ so chi nàng thế nhưng còn muốn cao nhất giai. Thế nhưng là 13 cấp trung giai. Thần điện quả nhiên lợi hại. Có thể làm Lâm Lạc Nhi ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tiến triển nhanh như vậy. Chính là thực lực đề cao thì thế nào? Thủ hạ bại tướng như cũ là thủ hạ bại tướng. Nếu nàng muốn đánh, như vậy vừa lúc làm nàng thử xem nàng tâm chỉ bạc. Thiên ti vạn lũ chỉ bạc, sát hướng về phía Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi vội vàng trốn tránh, dự tợn hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Bởi vì thấy được chỉ bạc ảo tưởng lúc sau, nàng thiên ti vạn lũ lại một lần bị cải tiến. So chi trước kia có điều bất đồng, hơn nữa thực lực cũng biến cường. Lúc trước kia nhất chiêu làm nàng trở thành bại lộ cuồng Lâm Lạc Nhi không có nghĩ nhiều, chỉ lo tức giận đi. Chính là hiện giờ nàng rốt cuộc nhớ tới chiêu này số thực quen mắt. Mặc Thất Nguyệt, thế nhưng là nàng, thế nhưng là, Mặc Thất Nguyệt là Lâm Lạc Nhi hận thấu xương nữ nhân a. Nàng phát hiện chính mình Mặc Thất Nguyệt lúc sau, liền càng thêm không muốn sống muốn giết chết Mặc Thất Nguyệt. Ta muốn giết ngươi, thực lực tuy rằng so Mặc Thất Nguyệt cao thượng nhất giai. Chính là khả năng thăng cấp quá nhanh, nàng sức chiến đấu theo không kịp thực lực. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt vốn dĩ đối với khen giai chiến đấu liền tương đối am hiểu. Thiên ti sát, phúc, Lâm Lạc Nhi trọng thương, phun ra một búng máu. Bởi vì muốn bắt Lâm Lạc Nhi luyện tập, cho nên Mặc Thất Nguyệt cũng không có nhanh chóng giải quyết nàng, mà là từ từ tới. Chỉ bạc không hổ là chí tôn sinh mệnh huyễn khí, cảm giác cùng tốc độ đều không phải trước kia có thể so sánh. Hơn nữa lực sát thương cực kỳ khủng bố, thực mau Lâm Lạc Nhi liền vết thương chồng chất lên. Nàng không cam lòng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, rõ ràng ở không lâu phía trước vẫn là nàng có thể tùy ý bóp chết con kiến, chính là nàng lại lần lượt trọng thương nàng. Mà lần này thế nhưng làm nàng không hề có một chút đánh trả chi lực đánh bại nàng. Nàng không cam lòng a. Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng cùng Mặc Hàn thông đồng ở cùng nhau. Nếu như bị cảnh ca ca đã biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Thất Nguyệt, ngươi cái này câu tam đáp bốn nữ nhân, dựa vào cái gì được đến cảnh ca ca ái, đánh không lại Lâm Lạc Nhi không biết hối cải dùng ngôn ngữ công kích. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, nữ nhân này hạt bẻ công phu khi nào trở nên như vậy cường. Mặc Hàn, bọn họ hai người thuần túy là người xa lạ hảo đi. Người chết là cái gì đều sẽ không nói. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Lạc Nhi trừng lớn đôi mắt nói, Ngươi muốn giết người diệt khẩu, ngươi dám giết ta, thánh nữ đại nhân. Ngươi chính là nói đùa, ta lại không phải lần đầu tiên giết ngươi. Dùng đến như vậy kinh ngạc sao? Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, bát trưởng lão, cứu mạng a! Lâm Lạc Nhi hoảng loạn xin tha, chính là thấy được bên kia cảnh tượng. Lâm Lạc Nhi thiếu chút nữa dọa hồn phi phách tán. Kia một cái hắc y lạnh khốc nam nhân, cầm đen nhánh lưỡi hái, giống như đoạt mệnh tu la giống nhau, mà hắn dưới chân, thế nhưng toàn bộ đều là trưởng lão thi thể, huyết sắc quyến rũ mà lại quỷ quyệt. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, các trưởng lão thế nhưng toàn bộ đều đã chết, hắn, rốt cuộc còn có phải hay không người a? Hết chương.